Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 644, chương 645, băng long xây ra. Như là mọc ra khối băng chạy liệu đầu rồng từ trong núi tuyết cao cao nâng lên. Cái kia hai mắt nhắm chậm rãi mở ra. Hồng quang hiện lên, khi cái kia màu đỏ tươi hai mắt hoàn toàn mở ra nháy mắt. Một cỗ lạnh lẽo cuồng bá chi khí quét sạch dãy núi. Gió lạnh đang gầm thét, chung quanh nguyên tố tại sao động, đám kia trong núi băng tuyết eo đang sợ hãi, mà điên cuồng, vì đó reo hò, băng long xây ra, sứ đồ Bác Ca sáng tạo tam đại kiệt tác thứ nhất, vẻn vẹn nó tồn tại liền có thể để phương viên trăm dặm lâm vào lẫm đông bên trong. Ầm ầm. Ngọn núi này tại sụp đổ, bởi vì trèo chống nơi đây băng long đang tại giang ra thân thể của mình. Nguyên bản ngọn núi này là không có cao như thế, làm ra cái này mấy trăm Mickey vốn đều là băng long xây ra thân thể. Bành, đầu lâu dơ lên, một cái cự đại móng vuốt từ trong núi tuyết đưa ra ngoài. Trùng điệp dẫm trên mặt đất, sau đó là một cái khác móng vuốt, cổ, bả vai. Móng vuốt, lưng, hai cánh, cái đuôi, chân sau, nó chiều cao 300 mét. Hai cánh triển khai, tựa như thiên cung, cánh nhấc lên lạnh thấu xương gió lạnh, khiến cho tòa này trên tuyết sơn ngưng kết ra từng mảnh băng chùy. Từ cái kia biến mất ngọn núi chỗ một mực lan tràn đến ở dưới chân núi. Trốn ở một chỗ nham thạch cái hố bên trong mắt, thấy một màn này thiếu niên run lẩy bẩy. Một mặt không thể tin thần sắc, phải biết, ngọn núi này thế nhưng là có mấy ngàn mét chi 19 cao a. Vẻn vẹn cái này duỗi người cử động, lại có như thế uy lực cường đại, như vậy uy đủ sức để phá hủy một cái quân đoàn. Hơn nữa còn sẽ rất nhẹ nhàng, thiếu niên trên nét mặt tràn đầy tuyệt vọng, trong lòng của hắn tràn đầy hoảng sợ. Hắn không biết mình như thế nào mới có thể từ kinh khủng như vậy quái vật bên trong sống sót trên. Bầu trời, ánh nắng thấu qua thiên không chi hải chiếu xuống. Tại cái này lạnh thấu xương gió lạnh tuyết lớn bên trong. Cái này ánh nắng đều rất giống bị nhiễm lên một tầng lạnh lẽo cảm giác. Skaya màu đỏ tươi hai mắt nhìn về phía bầu trời. Ánh mắt lạnh như băng tựa như có thể thấu qua thiên không chi hải nhìn thấy ở đây phía trên thiên. Giới, Bác Ca đại nhân, Skaya tập trung tinh thần đi cảm ứng, nhưng là cũng không có cảm giác được như kỳ vọng chủ nhân hắn tồn tại. Như là loại băng hàn lạnh lẽo cứng rắn khuôn mặt không cách nào làm ra quá nhiều biểu lộ. Nhưng là hắn hôm qua vị mở ra mình miệng rộng, phát ra một tiếng bi thương. Không cam lòng, tức giận tiếng giống, cùng vừa mới cái kia tựa như rời giường ngâm thân thanh âm khác biệt. Cái này gầm lên giận dữ tràn đầy lực phá hoại, chung quanh băng chùy băng thứ bị một cỗ liên tục sóng xung kích đánh nát. Lấy Skaya làm trung tâm, vài trăm mét khu vực biến thành một mảnh bóng loáng mặt băng. Tất cả góc cạnh đều bị cái kia sóng xung kích vẽ cảm giác không có. Bay múa vụn băng tại ngọn núi chung quanh xoay tròn lấy bay xuống. Skaya giãy giụa cổ của mình, một bộ cắn răng nghiến lợi bộ dáng, chách chách chách chói tai thanh âm không ngừng quanh quẩn ở trong thung lũng này. Bác Ca đại nhân vậy mà thật bị giết chết, thiên giới đám kia tạp chủng, chỉ là sợi kiến, dám hại chết Bác Ca đại nhân, nhất định phải làm cho bọn hắn trả giá đắt. Ta muốn để thiên giới hóa thành băng nguyên. Ta muốn để thiên giới những cái kia tạp chủng tất cả đều biến thành băng điêu. Bành, tức giận Skaya cái đuôi hung hăng đánh vào mặt băng bên trên. Cái kia cứng rắn như sắt thép mặt băng trong nháy mắt liền nổ tung một đạo mấy chục mét sâu ngọn. Núi hẻm núi, phát tiết một lần nộ khí Skaya hơi bình tĩnh một chút. Hắn bắt đầu cảm ứng thân thể của mình. Xác nhận một chút mình bây giờ trạng thái, Skaya thực lực không thể nghi ngờ là phi thường cường đại. Bất quá, coi như hắn phi thường cường đại, hắn nhưng cũng cùng những cái kia long nhân tộc, đều là bác ca tạo vật, thân là bác ca Nhã Thiện tạo nên long tộc, hắn có được so phổ thông long tộc cao hơn rất nhiều thiên phú. Nhưng những thiên phú này là bởi vì trong cơ thể của hắn có bác ca lực lượng làm chèo chống mới đạt thành. Năm đó, bác ca tử vong đối với những này được sáng tạo ra long tộc có ảnh hưởng rất lớn. Trong cơ thể của bọn họ cái kia cổ lực lượng cường đại từ từ khô kiệt. Điều này làm cho bọn hắn trong thân thể một ít khí quan biến không đáng kể. Sky Castle những cái kia chứng nhân tộc tình huống tương đối nghiêm trọng. Bọn hắn mất đi mình cánh, đã mất đi ở trong không gian tự do bay lượn năng lực. Skaya cũng không có bi thảm như vậy, dù sao hắn là Garu kiệt tác, so với cái kia đại lượng sản xuất long nhân mạnh hơn rất nhiều. Trên người hắn những cái kia đặc thù khí quan vẻn vẹn bắt đầu suy kiệt, mà không phải trực tiếp sụp đổ. Đồng thời, trải qua gần 500 năm tĩnh dưỡng về sau, hắn hiện tại đã thành công dùng lực lượng của mình đem những cái kia khí quan tiến hành tái tạo. Hắn lại lần nữa từ trong ngủ mê vừa tỉnh lại. Bất quá, mặc dù thân thể tái tạo thành công, hắn cũng một lần nữa thức tỉnh. Nhưng hắn hiện tại cũng không có khôi phục lại mấy trăm năm trước cái kia thời kỳ toàn thịnh thực. Lực còn chưa đủ, cùng năm đó so sánh. Hiện tại ta vẫn còn có chút suy yếu. Ta cần ăn, ta cần cường giả tinh phách. Skaya trong lòng nghĩ như thế. Sau đó, cái kia to lớn con mắt chuyển động, quay đầu nhìn về phía sườn núi chỗ một tảng đá lớn. Liền từ ngươi bắt đầu tốt. Hắn miệng nói tiếng người. Thanh âm kia như hồng trung trống to. Đinh tai nhức óc, oanh, một tiếng nổ vang. Trốn ở cự thạch sau lão đầu ôm cháu trai liền liền xông ra ngoài. Cự thạch vỡ vụn, đó là bởi vì lão đầu vì có một cái cực hạn ban đầu tốc độ mà dùng sức đạp đạp nguyên nhân. Skaya có chút há hốc mồm, cái kia khóe miệng cứng ngắc kéo kéo, có vẻ như lộ ra một tia cười lạnh trào phúng. Phanh, Skaya hướng lão đầu phương hướng nhẹ nhàng thở ra một hơi. Trong nháy mắt, Fubuki xuất hiện, trong sơn cốc một mảnh trắng xóa, thân ở trong đó không thấy một mét bên ngoài. Lão đầu ôm cháu của mình, trên thân trống lên một lớp bình phong, tốt lấy khí công sư niệm lồng khí, bất quá chỉ là tương tự mà thôi. Hắn sử dụng cũng không phải là niệm khí mà là ma lực. Fubuki mang theo lão đầu và cháu trai, lão đầu có thể cảm giác được mình tại di động. Dưới chân hắn băng tuyết thôi động bọn hắn. Khi Fubuki lúc ngừng lại, lão đầu cái kia một lần nữa rõ ràng trong tầm mắt xuất hiện lần nữa cái kia băng long thân ảnh. Cái kia băng long đều không có di động, vẫn như cũ là đứng tại ngọn núi kia chỗ. Cái này từ chung quanh cái kia một mảnh băng phẳng mặt băng liền có thể nhìn ra được. Lão đầu đem thả xuống cháu của mình, ngăn tại trước mặt hắn. Sau đó, hắn hướng Skaya phát ra gầm lên giận dữ. Mặc dù cái này gầm lên giận dữ bên trong đã bao hàm hoảng sợ cùng tâm tình tuyệt vọng, nhưng là có thể tại một mình đối mặt Skaya trong tuyệt cảnh phát ra cái này gầm lên giận dữ liền đã đáng giá tán thưởng. Dù sao tại cái nào đó thời không bên trong, liền ngay cả bọn hắn ban tộc tộc trưởng Boanga cũng tại đối mặt Skaya thời điểm hoảng sợ toàn thân cứng ngắc lại hơn nửa ngày đâu. Skaya không có để ý lão đầu kia gầm thét. Đối với hắn mà nói, sợi kiến đối với mình dương nanh múa vuốt cũng sẽ không khiến cho phẫn nộ của hắn. Skaya duỗi ra bản thân móng vuốt hướng về kia lão đầu chộp tới. Chung quanh hàn khí trong nháy mắt mãnh liệt mà đến. Vốn còn muốn chống cự một phen, lão đầu phát hiện mình không cách nào nhúc nhích. Kinh ngạc dưới sau hắn phát hiện, nguyên lai vẻn vẹn trong nháy mắt, thân thể của hắn mặt ngoài liền hiện đầy một tầng đá. Tầng kia đá nhìn qua cũng không dày, nhưng lại cực kỳ lạnh lẽo, cực kỳ cứng rắn. Một giây đồng hồ, lão đầu bị bao khỏa tại một cái lăng hình khối băng bên trong. Skaya móng vuốt vừa vặn đến, hắn nắm lên cái kia khối băng bộ dáng thật giống như người bình thường nắm lên một viên đường. Skaya đem khối kia đường phèn ném vào trong miệng của mình. Hôm qua vị hai lần liền nhai nát sau đó nuốt xuống. Lão đầu kia tại ban tộc cũng coi là một lần nhân vật. Hắn là một cái thức tỉnh cảnh giới cường giả. Hơn nữa còn là 60 cấp. Thế nhưng, liền xem như dạng này, hắn tại Skaya trước mặt vẫn như cũ là cái kia 680A nhỏ yếu. Không có chút nào sức chống cự. Ăn hết lão đầu Skaya tùy ý đôi thiếu niên kia đạp xuống. Cái này đối với hắn mà nói thật chỉ là một cái rất động tác tùy ý. Skaya căn bản cũng không có để ý thiếu niên kia. Đối với loại này sâu kiến, hắn đều chẳng muốn đi chú ý nó là có hay không bị dẫm chết. Hô hô, lóe ra băng tinh quang hoa hai cánh triển khai. Vỗ, Skaya bay lên. Hắn chuẩn bị trước đem cái này núi tuyết vạn năm phụ cận sinh vật cường đại ăn hết. Sau đó lại hướng nam đi ăn những cái kia nhân loại. Skaya bay mất, mảnh này núi tuyết có vẻ như lại khôi phục bình tĩnh. Đột nhiên, một chỗ mặt băng truyền đến thanh âm. Sau đó, một cái năm cũ từ bên trong chui ra. Thiếu niên kia, hắn còn sống. Skaya lực lượng đương nhiên rất mạnh. Bất quá, cái này mặt băng lại cũng không tính rất cứng rắn. Chỗ này mặt nước nguyên bản mặc dù như là sắt thép một loại. Nhưng lại lúc trước lại tại Skaya tức giận bị hắn móng vuốt cho bẻ vụn một mảng lớn. Mà thiếu niên kia vừa vặn liền là nằm tại cái kia vỡ vụn mặt băng bên trong. Từ đó tránh thoát một kiếp. Bất quá, mặc dù sống tiếp được. Nhưng thiếu niên lại là một mặt hoảng hốt thần sắc, hắn lúc này cảm giác mình đầu óc trống rỗng. Hắn không biết mình tâm lý đến cùng đang suy nghĩ gì. Tốt giống không có cái gì đang nghĩ, chỉ là bởi vì thân thể bản năng mà đối sống sót loại chuyện này cảm thấy may mắn. Mặc dù nói như vậy có chút đáng xấu hổ, nhưng hắn thời khắc này trong lòng thậm chí đều không có bởi vì Gia chết đi mà sinh ra cái gì bi thương cảm xúc, hắn run run rẩy rẩy đứng dậy, sau đó một mặt thật thà hướng về đến đường đi tới. Hai mắt của hắn không ánh sáng, nội tâm của hắn một mảnh trống rỗng, cái bóng của hắn tại phiêu diêu, bởi vì chung quanh cái kia phản xạ hỗn loạn tia sáng mà không ngừng vặn vẹo. Mà tại cái bóng kia bên trong, giống như có một cái tràn ngập hoảng sợ linh hồn, thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.